Ánh trăng nơi thiên đường. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 khi tôi tỉnh lại cả Tống Mộ Hàn và Hứa Ngôn đều đang túc trực bên cạnh giường bể. Hứa Ngôn nói cho tôi biết là Tống Mộ Hàn dẫn anh đi tìm tôi. Thì ra trước hôm xảy ra sự việc, Lục Trân Châu đã nói chuyện với Tống Mộ Hàn. Cô ta hẹn hắn đến hồ chứa, muốn đả động với hắn. Nhưng cô ta lại không ngờ rằng hắn quyết tuyệt như vậy. Lục Trân Châu không náo loạn, cũng không dây dưa. Chỉ nói một câu. Khúc mắc của ba người chúng ta bắt đầu từ đây thì cũng nên kết thúc tại đây đi. Tống Mộ Hàn cũng không nghĩ nhiều, cho đến khi Hứa Ngôn tìm cách nào cũng không liên lạc được với tôi. Anh ôm tia hy vọng cuối cùng gọi cho Tống Mộ Hàn, lúc này hắn mới ý thức được thâm ý trong câu nói của Lục Trân Châu. Tống Mộ Hàn vô cùng hối hận nói, đều là lỗi của anh, nếu như anh không nói với Lục Trân Châu như vậy thì có lẽ cô ta sẽ không cực đoan đến thế. Tôi mệt mỏi lắc đầu, không phải lỗi của anh, là do Lục Trân Châu thay đổi. Đã từ lâu cô ta không còn là cô bé dũng cảm và nhiệt tình năm ấy nữa. 2 năm sau được công chiếu, bộ phim nhanh chóng tạo ra một cuộc tranh luận nóng hổi cả trong và ngoài nước. Dưới sự thúc đẩy của nhà họ Tống và tầm ảnh hưởng của tôi với Hứa Ngôn, sự chú ý ở trong nước đối với chuyện bạo lực học đường tăng cao không giảm. Chẳng bao lâu sau, nhà nước sửa đổi độ tuổi kết án đối với những đối tượng bạo lực học đường, và cũng được đưa vào chương trình nghị sự. Hứa Ngôn thuyết phục tôi, năm đó sau khi đám bắt nạt tôi được ra tù, tôi đã không trả thù họ bằng các thủ đoạn bất hợp pháp, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Ngay sau đó, những người hâm mộ phẫn nộ đã tra ra được danh tính của chúng. Nhóm người này sau khi được thả ra không có bằng cấp cũng không có kỹ năng kiếm sống, chỉ có thể sống chui lùi như một con chuột. Những người đã làm ra loại việc này lúc còn trẻ cũng không thể nào thật sự thay đổi hoàn toàn. Chẳng mấy chốc có mấy người trong đó lại phạm tội thêm lần nữa, lần này thứ chờ đợi bọn chúng chính là luật pháp. Mà Lục Trân Châu cũng bị kết tội, mặc dù trong đoạn video năm đó, cô ta chỉ mới vả tôi một cái, chưa kịp làm gì quá đáng hơn thì đã trượt chân ngã cầu thang bất tỉnh nhân sự, nhưng việc đẩy tôi vào hồ nước chính là cố ý giết người. Và tôi vẫn cống hiến hết mình cho việc viết kịch bản. Tất cả tiền thu được sử dụng để thành lập một quỹ chống lại sự bắt nạt trong trường học. Cách chương.